Trần Ca chép lại nội dung trên mảnh giấy. Thật ra trong lòng anh cũng rất hiếu kỳ, làm thế nào ba học sinh này lại có thể phát hiện bí mật trong phòng vệ sinh? Không lẽ họ cũng là người bị hại? Nhưng nhìn ngữ điệu giữa các hàng chữ lại giống không giống, nhất là câu cuối, không muốn rời đi thì ở lại mãi mãi, đây hoàn toàn không giống lời người bị hại sẽ nói. Thông tin truyền lại từ ba mảnh giấy vô cùng mạnh mẽ, nhưng yêu cầu do họ đề ra trong mắt Trần Ca là vô cùng trẻ con. Cách giải quyết chính xác đối với hành vi giống như cha của Phạm Út chính là báo cảnh sát, khiến anh ta nhận lấy hình phạt, chứ không phải là xin lỗi công khai gì đó, bởi vì một số chuyện một khi lộ ra sẽ gây tổn thương lần hai cho người bị hại, khiến nỗi đau tận đáy lòng của họ lộ trước mặt người khác. Nhìn nội dung trên mảnh giấy đúng là giống học sinh viết, không lẽ người ném thầy Phạm xuống giếng chính là bọn họ? Động cơ giết người đã có, nhưng thủ đoạn gây án và thời gian lại không khớp. Người mất tích tối đa là hai người trưởng thành, muốn xử lý hai người trưởng thành trong lặng lẽ và che giấu hiện trường, không để lại dấu tích thật không giống việc mấy học sinh có thể làm ra được. Chắc chắn mình đã bỏ qua thứ gì đó. Trần Ca thử suy nghĩ theo lập trường của cha Phạm Út. Đối với cha của Phạm Út, xin lỗi công khai là điều không thể. Một khi chuyện này lộ ra bên ngoài, anh ta sẽ thân bại danh liệt, còn phải đứng trước vành móng ngựa. Trước khi anh ta tới trường trung học Mộ Dương đã phạm sai lầm một lần, xảy ra chuyện lần nữa là tái phạm, phải bị phạt nặng. Chắc chắn cha của Phạm Út hiểu rõ điều này, cho nên anh ta mới giữ lại mảnh giấy, muốn từ việc so sánh nét bút tìm ra học sinh uy hiếp anh ta. Nhưng kết quả cho thấy anh ta tìm 3 ngày mà không được gì hết. Tổng kết những điều đã biết, ba mảnh giấy không cùng một người viết. Thầy Phạm so sánh tất cả nét bút trong trường, cũng không tìm thấy người nào. Ba người này còn phát hiện bí mật ở căn phòng thứ 6. Kỳ lạ ở chỗ họ không hề báo cảnh sát hay thông báo cho người nhà trường, mà lại dùng cách có hiệu quả kém nhất, dễ để lộ bản thân nhất là trực tiếp đi uy hiếp thầy Phạm. Điều cuối cùng, nội dung trên mảnh giấy đã ứng nghiệm thật rồi. Ba điểm này là điều Trần Ca cảm thấy không hợp lý nhất, ghép lại với nhau chính là ba người không có trong trường học phát hiện bí mật nhìn trộm của thầy Phạm, sau khi cảnh cáo thầy Phạm không có tác dụng, đã khiến anh ta mất tích. Người có thể phù hợp với ba điểm này căn bản không tồn tại. Hung thủ là ai, trong lòng Trần Ca đã nghĩ tới, nhưng bây giờ anh vẫn không thể chắc chắn. Trong mảnh giấy từng nhắc đến một cô gái, họ muốn cha có Phạm Út xin lỗi cô gái đó, chỉ cần mình có thể tìm thấy cô ấy, rất nhiều vấn đề có thể giải đáp được. Sau khi dùng ống kính livestream ghi nhớ tất cả, Trần Ca gặp sách lại, trả nó về nguyên chỗ cũ. Mấy mảnh giấy này kẹp trong quyển sách, nếu không phải mình cố tình kiểm tra ngăn kéo thì đã bỏ qua mất rồi. Xem ra muốn làm việc rõ nguyên nhân hậu quả, vẫn phải để ý từng chi tiết nhỏ mới được. Trần Ca rời khỏi văn phòng của tổ toán học, kiểm tra tỉ mỉ từng phòng trên tầng 2, nhưng đáng tiếc không có thu hoạch nào khác. 10:30 rồi, cứ tiếp tục như vậy, hai nhiệm vụ nhánh còn lại sẽ rất khó hoàn thành. Trần Ca cầm đèn pin đi ra khỏi văn phòng. Anh đội mưa tìm giếng nước trong trường, nhưng tìm cả tiếng đồng hồ cũng không tìm thấy. Giếng đâu? Điện thoại di động màu đen không thể xuất hiện sai sót được. Trần Ca chạy khắp trường đều không nhìn thấy giếng. Giày và quần của anh đều ướt sạch, dáng vẻ hơi nhếch nhác. Còn nửa tiếng nữa là 12 giờ đêm rồi, nhiệm vụ giếng sau để sang một bên trước đã. Trần Ca nắm chặt mũ áo mưa, cúi đầu đi về phía khu lớp học. Anh muốn tới phòng học cuối cùng trước 12 giờ để xem thử. Nếu nhiệm vụ phòng học khó hoàn thành quá thì anh sẽ chạy trốn. Giày bị nước thấm vào, cảm giác bước đi rất nặng nề. Mỗi một bước chân đều in lại một dấu giày trên mặt đất. Sau khi đi vào khu dạy học, Trần Ca đi thẳng đến phòng học cuối cùng. Nếu đã tới rồi, không vào xem thử thì không phải phong cách của anh. Trần Ca đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy trên chiếc bàn ở giữa phòng đặt sách và giấy bút, khiến người khác cảm thấy rất bất ngờ. Nhìn kỳ lạ thật đấy. Trước kia trường trung học Mộ Dương vốn là nơi hỏa táng, Trần Ca từng thấy những bài đăng kia có nhắc tới. Một nhóm người nói phòng học cuối cùng ứng với phòng giữ xác của nơi hỏa táng, âm khí rất nặng, cho nên ông hiệu trưởng mới khóa phòng học này lại. Còn có người nói học sinh một lớp của trường trung học Mộ Dương đi dã ngoại, xe bus xảy ra tai nạn, nhiều người tử vong, học sinh lớp đó vẫn thường quay về đi học, không còn cách nào khác mới mở ra phòng học này. Cách nói cuối cùng khá hợp lý. Khi trường trung học Mộ Dương chưa bị phong tỏa, là ngôi trường có thực lực tổng hợp kém nhất trong các trường trung học tại Cửu Giang, ngôi trường mà thành tích của học sinh luôn đứng cuối. Để thay đổi tình hình này, giáo viên trường đã đề nghị dựa theo thành tích phân lớp giỏi và khá, lớp có thành tích càng thấp càng xếp sau. Nhưng ý kiến này bị ông hiệu trưởng bỏ qua, đồng thời khóa phòng học cuối cùng lại. Dùng đó cổ vũ học sinh, không ai sinh ra đã đứng cuối, dán mác giỏi, kém là hành vi sai lầm. Truyền thuyết về phòng học cuối cùng của trường trung học Mộ Dương có rất nhiều, Trần Ca chỉ nhớ ba cái mà nhiều người thảo luận nhất. Anh xác nhận thời gian một lần nữa, vào lúc 11 giờ 36 phút tối, phá cửa phòng học cuối cùng để vào trong. Bước chân của Trần Ca rất nhanh, mục đích của anh rõ ràng, chính là nhìn thử trên bàn ở khoảng cách gần. Vừa bước vào phòng học, anh không cảm thấy có gì khác với bên ngoài, chỉ là yên tĩnh hơn một chút. Trần Ca lại gần chiếc bàn, lật xem sách và giấy trắng, trên đó không có gì hết. Đợi đến khi anh cầm quyển sách lên, đột nhiên phát hiện trên bàn gỗ khắc rất nhiều chữ. Những chữ đó là dùng đầu bút khắc lên trên bàn, mỗi một nét chữ đều dùng hết sức mình, có thể thấy người viết ra nó đang trong trạng thái vô cùng đau khổ tuyệt vọng. Nét chữ tập trung tại trung tâm bàn gỗ, để nhìn rõ hơn, Trần Ca khom lưng hướng về phía bàn. Con mắt trên vách ngăn nhà vệ sinh sống lại rồi, mình nhìn thấy rồi, con người đang động đậy. Mình không biết tại sao lại sinh ra ảo giác như vậy, nhưng bắt đầu từ ngày đó, mình luôn cảm thấy có một cặp mắt nhìn mình. Nó có thể trốn ở bất cứ đâu, trong ngăn kéo, trong ngăn tủ, bên cạnh giường, đằng sau gối. Đến cả dũng khí vươn tay vào trong ngăn kéo mình cũng không có, mình sợ nó trốn trong cặp sách của mình. Mình sợ ở một mình không dám vào trong phòng kính nữa. Mình sợ bóng tối, chỉ cần tắt điện là tỉnh dậy từ trong ác mộng. Mình sắp bị ép đến phát điên rồi, mình cảm thấy đôi mắt ấy như đang bên cạnh mình. Mình phải làm sao đây? Ở nơi mình không nhìn thấy có một con người đang nhìn chằm chằm mình. Nhất định nó đang trốn ở đâu đó, con mắt đó rất quen thuộc, nhưng mình đã quên từng nhìn thấy nó ở đâu rồi. Mình kể chuyện này cho cha mẹ và giáo viên chủ nhiệm, họ đều nói mình gặp áp lực học hành quá lớn nên sinh ra ảo giác. Chắc là ảo giác thôi, nếu không tại sao mình lại cảm thấy con mắt của giáo viên chủ nhiệm với con mắt nhìn chằm chằm đó giống nhau tới vậy. Cha mẹ muốn giáo viên quan tâm đến mình nhiều hơn, rõ ràng là vì tốt cho mình, nhưng mình cứ lại gần chủ nhiệm đáng kính nhất thì lại muốn đâm mù mắt ông ta. Có phải mình điên rồi không? Mình không dám nói chuyện này cho nhiều người biết, mình rất sợ, sợ con mắt đó, cũng sợ người xung quanh biết mình không bình thường. Mình đang giả bộ là mình của trước đây, nhưng hình như đôi mắt đó xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Mình không biết nên tâm sự với ai. Mình có cảm giác bản thân như sắp bị hủy hoại. Nhìn thấy kim chỉ và dao gọt trái cây, luôn xuất hiện một ý nghĩ không hay. Một giây trước vừa giữ được bình tĩnh, đột nhiên đã khóc thét không lý do. Mình không thể khống chế nổi bản thân. Mọi thứ của mình đều bị đôi mắt đó nhìn thấy. Không thể tiếp tục thế này nữa. Mình chịu đủ rồi, để mình giải thoát ở đây đi. Hy vọng truyền thuyết về căn phòng này là thật. Mình bằng lòng hiến dâng mọi thứ của mình, chỉ cần loại bỏ được đôi mắt ấy. Sau khi đọc xong toàn bộ, Trần Ca không vội vàng bỏ đi mà lại dùng điện thoại quay netbook vào trong livestream, coi như bảo vệ chứng cứ. Chữ trên bàn chắc hẳn được khắc bởi cô gái bị thầy Phạm làm tổn thương. Con mắt trong nhà vệ sinh đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho cô ấy, cộng thêm những hành vi của cha Phạm Bút khiến cho cô bé kia đến phòng học cuối cùng này. Sau khi cô ấy trả một cái giá nào đó, cuối cùng khiến cha của Phạm Bút mất tích, cũng coi như thành công loại bỏ đôi mắt ấy. Điều đáng để Trần Ca chú ý chính là căn phòng cuối cùng đã phát huy tác dụng rất quan trọng. Nói cách khác, hung thủ giết chết cha của Phạm Bút có thể chính là thứ không sạch sẽ trong phòng học cuối cùng kia. Ba mảnh giấy khác nhau, người không tồn tại trong ngôi trường, có năng lực hành hung. Nếu nói thứ không sạch sẽ trong phòng học là hung thủ, vậy có lẽ họ đã thỏa mãn ba điều kiện. Trần Ca nhìn xung quanh, hơi chột dạ. Anh nhớ lại cô Phạm Bút từng cho anh xem tấm ảnh. Số lượng quỷ trong phòng học này không chỉ có một, hai con. Có lẽ toàn bộ người của lớp học đều bị giam trong phòng. Trần Ca lại nghiêng đầu nhìn sang những bàn khác. Anh phát hiện hình như trên mỗi bàn học đều viết thứ gì đó. Trên bàn đều khắc chữ, nhưng nét bút lại không giống nhau. Khi Trần Ca muốn cầm đèn pin lại gần, không cẩn thận va phải chiếc bàn mình vừa xem, cây bút trên bàn lăn xuống dưới đất. Lúc Trần Ca khom người xuống nhặt chỗ. Chỗ ngồi bên cạnh có một cánh tay vươn ra nhặt bút lên và đưa cho Trần Ca. Cảm ơn. Trần Ca cầm lấy bút. Động tác này vô cùng tự nhiên. Nhưng đến khi anh xoay người, chuẩn bị đặt bút về chỗ cũ, thì một cơn ớn lạnh xuyên qua não. Tay ở đâu ra? Anh xoay người vung một nhát, nhưng không hề đập phải thứ gì. Phòng học cuối cùng không khác gì so với lúc anh mới bước vào. Bàn ghế xung quanh không hề thay đổi gì, nhưng ánh mắt Trần Ca nhìn chúng đã khác hẳn đi. Phòng học xưa nay chưa từng có người đặt chân tới. Một khi đến 12 giờ sẽ chật kín người, bây giờ đã sắp 12 giờ rồi. Lời giới thiệu nhiệm vụ nhánh chợt lóe lên trong đầu, cảnh tượng như vậy chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy ớn lạnh. Trần Ca không còn quan tâm đến việc hoàn thành nhiệm vụ, nắm lấy điện thoại và đèn pin rồi chạy về phía cửa lớp học. Khoảng cách cửa lớp càng gần, anh lại càng căng thẳng hơn. Tình trạng xấu nhất lúc này chính là cánh cửa đột nhiên đóng lại, sau đó anh vừa quay đầu đã thấy lớp học chật kín người. Trần Ca rảo nhanh bước chân, cứ lao thẳng về phía trước mà không hề xoay đầu lại. May mắn thay, chuyện anh nghĩ tới đã không xảy ra. Xem ra không thể hoàn thành nhiệm vụ nhánh này rồi. Trần Ca chạy khỏi phòng lớp học cuối cùng, rất có thể tin đồn là có thật. Cả lớp biến thành ma, vất vưởng mãi ở nơi này. Trần Ca đóng cửa lớp học lại, chưa kịp hoàng hôn. Quay đầu lại thì nhìn thấy thứ khiến anh kinh ngạc. Cửa phòng học xuất hiện dấu giày của một người khác. Hình như đối phương dừng bên ngoài phòng học rất lâu rồi mới rời đi. Dấu giày này trông giống ủng, người này đã có chuẩn bị rồi mới tới. Trong khi bản thân người này vào phòng học cuối cùng kiểm tra, còn có một người khác đứng bên ngoài canh chừng. Trần Ca vừa nghĩ thấy đã sợ hãi. Nếu vừa nãy anh gặp nạn trong phòng học, chuẩn bị chạy ra ngoài, lại bị người khác chặn cửa, vậy thì hậu quả sẽ thật khó lường. Trần Ca nắm chặt cây búa đa năng trong tay, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Dấu ủng không che giấu được, bắt được người này rồi tính tiếp. Anh lần theo dấu ủng đuổi theo, đối phương cũng không có ý định trốn tránh, giống như đang đợi anh tới vậy. Trần Ca đuổi một mạch tới tầng 3, phát hiện dấu ủng rẽ vào nhà vệ sinh. Anh cất điện thoại đi, chậm chậm mở cửa nhà vệ sinh ra. Có một người phụ nữ mặc áo mưa đứng trước phòng thứ 5, thân hình cô gầy gò, nhìn có vẻ yếu đuối vô cùng. Mặc kệ cô là người hay ma, điểm này phải nói cho rõ, nếu không cô không ra ngoài được đâu. Trần Ca giữ khoảng cách 3 mét với đối phương. Sau khi im lặng khá lâu, cuối cùng người phụ nữ cũng cởi mũ áo mưa để lộ khuôn mặt mình. Không ngờ cậu chạy đến đây thật, tôi đến để cứu cậu. Người phụ nữ đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở trường trung học Mậu Dương chính là cô của Phạm Úc. Cứu tôi. Trần Ca không dám lơ là một giây nào. Cô của Phạm Úc cũng có nghi vấn gây án nhất định. Đến bây giờ anh vẫn không dám quên cốc nước mà đối phương luôn nhắc anh uống. Đúng thế, tôi nhìn thấy tranh của Phạm Úc. Người phụ nữ lục tìm một tờ giấy nhăn nhúm bên trong áo mưa. Trong tranh có cậu. Đặt nó xuống đất, chị lùi về phía sau. Cô của Phạm Úc ném tranh về phía trước, bản thân cô lùi về cạnh phòng thứ 6. Trần Ca thấy cô của Phạm Úc phối hợp như vậy, anh cũng chủ động tiến về phía trước, nhặt bức tranh ở dưới đất lên. Trên tờ giấy trắng vẽ một căn phòng màu đen, trong phòng chen chúc những hình người tí hon màu đỏ. Ở nơi mà tất cả những người tí hon màu đỏ không chịu lại gần, có một người tí hon màu đen vô cùng bắt mắt. Đây là bức tranh trong đó, có tôi mà chị nói, làm sao chứng minh được. Trần Ca sẽ không chỉ dựa vào một bức tranh mà tin đối phương. Những người trong bức tranh của Phạm Úc luôn có màu đỏ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người tí hon màu đen xuất hiện. Nghĩ rất lâu mới chắc chắn rằng người nhỏ màu đen này chính là cậu. Bởi vì một tháng gần đây, chỉ có mình cậu là người ngoài đã ra vào nhà tôi. Cô của Phạm Úc đứng trong góc nhà vệ sinh. Những giọt nước mưa trên người cô rơi xuống đất, tạo ra âm thanh tí tách, tí tách. Chỉ có thế, vậy những người tí hon màu đỏ này là gì? Người tí hon màu đen và người tí hon màu đỏ thì có điểm gì khác nhau? Cô của Phạm Úc đứng trong bóng tối âm thầm nhìn Trần Ca. Chính vào lúc Trần Ca tưởng rằng đối phương sẽ không nói sự thật, cô đột nhiên mở lời. Những người tí hon màu đỏ tượng trưng cho quỷ. Lần đầu tiên tôi thấy màu đen chắc là tượng trưng cho con người. Quỷ, tôi biết cậu không tin, nhưng có một số thứ thật sự là không nói rõ được. Giọng nói của cô Phạm Úc bình tĩnh, dường như cô đã nghĩ kỹ những lời này từ lâu rồi. Trước khi cha mẹ Phạm Úc xảy ra chuyện, tôi đã biết rằng Phạm Úc có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được. Cha mẹ thằng bé cũng biết chuyện này, nhưng họ vốn không tin vào những thứ như ma quỷ. Cha mẹ của Phạm Úc đều không tin. Tại sao cô lại tin? Lòng hiếu kỳ của Trần Ca bị khơi ra. Lúc đầu không ai biết rằng Phạm Úc có năng lực này, cho tới khi chồng và hai đứa con của tôi qua đời vì tai nạn. Đó là khoảng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời tôi. Chỉ cần nhìn thấy ảnh của bọn họ, tôi liền đau khổ khóc lóc. Mỗi lúc như vậy, Phạm Úc đều lấy tranh của thằng bé đến tìm tôi. Trong căn phòng màu đen vẽ hai người nhỏ màu đỏ, thằng bé nói hai người nhỏ màu đỏ chính là em trai và em gái. Trong ánh mắt của cô Phạm Úc có một chút ấm áp hiếm thấy. Lúc đầu tôi cũng không tin, cứ nghĩ Phạm Úc đang dỗ để tôi vui lên. Nhưng những bức tranh Phạm Úc vẽ ngày càng nhiều, tôi dao động rồi. Tôi tìm đến Phạm Úc, hỏi em trai và em gái của thằng bé hiện đang làm gì. Thằng bé miêu tả vô cùng chi tiết, trong đó còn có một số thói quen nhỏ mà con tôi có. Những điều ấy chỉ có người làm mẹ như tôi mới biết được. Vì thế cô liền tin rằng Phạm Úc có thể nhìn thấy hồn ma. Đúng vậy, có lẽ chính bản thân tôi cũng mong rằng tất cả những điều này là thật. Thậm chí có lúc tôi còn nghĩ rằng trên người Phạm Úc có bóng dáng của con tôi. Cho dù đây là thật, chỉ dựa vào một bức tranh cũng không nói lên được điều gì. Lẽ nào những người bị Phạm Úc vẽ trong tranh đều sẽ chết? Cậu có thể xem mặt còn lại của bức tranh này. Dưới sự gợi ý của cô Phạm Úc, Trần Ca lật bức tranh lại. Trên mặt giấy trắng vẽ một cái giếng khô. Bên trong giếng khô có vài người tí hon màu đỏ tươi, sáng hơn đang bò ra bên ngoài. Một người nhỏ màu đen đứng cạnh miệng giếng. Điều thú vị là vị trí của người nhỏ màu đen ở mặt sau bức tranh, vừa hay chính là vị trí của người nhỏ màu đen ở mặt giấy trước. Nghe nói ngôi trường này có một cái giếng, bên dưới có rất nhiều người chết. Hồn ma ở trong giếng sắp thoát ra rồi, mà cậu lại đứng ở miệng giếng. Cậu đã bị bọn chúng nhắm vào, còn tiếp tục dừng lại ở đây, sẽ xảy ra chuyện mất. Cô của Phạm Úc nói rất chân thành, dường như thực sự đang lo lắng cho Trần Ca. Trần Ca sờ lại bức tranh, nhìn chăm chăm vào bức tranh cả nửa ngày trời. Cậu mày lại một chút, anh so sánh những người tí hon ở hai mặt của bức tranh, trong lòng đã có đáp án. Xem ra là tôi hiểu lầm chị rồi. Trần Ca thuận tay nhét bức tranh của Phạm Úc vào trong túi, cũng không có ý định trả lại. Vừa hay tôi cũng chuẩn bị rời đi, chúng ta lên đường cũng có thể làm bạn đồng hành, chỗ này quá đáng sợ đó. Đúng đấy, cô Phạm Úc khẽ gật đầu đi về phía Trần Ca. Dường như Trần Ca cũng đã hoàn toàn tin tưởng cô của Phạm Úc. Anh quay người rời đi, đưa phần lưng không hề phòng bị gì ra trước tầm mắt của cô Phạm Úc. Hai người, mỗi người một suy nghĩ, một trước một sau. Trần Ca đi rất chậm, nắm chặt búa đa năng trong tay. Dường như cô của Phạm Úc ở đằng sau cũng sợ phải ở một mình, dần dần gia tăng tốc độ. Lúc này nếu có người nhìn thấy vẻ mặt của Trần Ca sẽ phát hiện. Trần Ca đang đi phía đằng trước, đôi mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Lúc cô của Phạm Úc sắp vượt qua Trần Ca, người phụ nữ đen gầy gò này lộ ra vẻ mặt hoàn toàn khác với ban nãy. Gân xanh trên mặt nổi lên, bàn tay giấu dưới áo mưa bỗng nhiên duỗi ra, cầm thứ gì đó đâm về phía Trần Ca. Sớm đã biết cô có vấn đề. Trần Ca phản ứng còn nhanh hơn, ra tay còn độc hơn cô, trực tiếp vung búa đa năng qua, sau đó một chân đá ra. Cô của Phạm Úc đập vào tường sau của nhà vệ sinh, đồ trong tay cũng rơi xuống đất, phát ra âm thanh leng keng. Trần Ca đi tới trước mặt, lúc này mới nhìn thọ rõ thứ phát ra âm thanh là một con dao róc xương. Con dao không lớn, dùng để cắt xương và sụn trong quá trình giết mổ, vô cùng sắc bén. Cô của Phạm Úc tóc tai rối bời, trông như con ác quỷ bò dậy khỏi mặt đất. Nhưng Trần Ca không cho cô cơ hội tấn công mình, lại còn giúp đỡ cô nằm xuống đất. Lúc ở nhà cô, tôi đã phát hiện ra cô có vấn đề, chỉ là không chứng minh được. Bây giờ cuối cùng cũng để tôi nhìn rõ bộ mặt thật của cô rồi. Sức mạnh hai bên có sự chênh lệch. Cô của Phạm Úc thử mấy lần vẫn không đứng dậy nổi. Cô nhìn Trần Ca một cách căm phẫn. Sao mày lại phát hiện ra được? Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã không tin tưởng cô. Còn có bức tranh này, mặt sau của bức tranh là tự cô ngụy tạo ra. Cô tưởng rằng tranh vẽ của trẻ con rất dễ mô phỏng mà. Đừng dùng ánh mắt đó để nhìn tôi. Người đã phạm sai lầm là cô. Nếu muốn người khác không biết, trừ khi bản thân không làm. Trần Ca nhặt con dao róc xương lên, nhìn vào lưỡi dao đầy sắc lạnh. Cha mẹ của Phạm Úc là do cô giết đúng không? Cho dù là do động cơ nào giết chết người thân của mình, cô so với cầm thú có gì khác biệt không? Từ trước tới giờ tao chưa từng muốn giết người, mày căn bản không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt của cô Phạm Úc trông dữ tợn, dường như nhớ đến những ký ức không mấy tốt đẹp. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết cô chắc chắn là một trong số những hung thủ. Trần Ca đang suy nghĩ xem làm thế nào để khiến đối phương tạm thời mất đi năng lực hành động. Là cha của Phạm Úc giết người, đùng đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu một người đã chết. Cô cho rằng như vậy là có thể tự tẩy trắng bản thân sao? Sau khi Trần Ca xác định trên người cô Phạm Úc không còn hung khí nào khác, mới thả lỏng được đôi chút. Là thật đấy. Cô của Phạm Úc nằm trên mặt đất, cuối cùng nói ra những ký ức đã chôn sâu trong lòng. Anh trai tôi có sở thích đặc biệt, chính là ở trong nhà vệ sinh này. Anh ta đã bức điên một cô bé. Nghe nói sau đó cô bé này đã tự sát rồi. Sau khi chuyện này xảy ra, anh trai tôi càng trở nên không bình thường, nghi thần dị quỷ, luôn nói có người muốn giết anh ta. Chị dâu thật sự là chịu không nổi nữa mới muốn ly hôn với anh ta. Nhưng anh trai tôi sống chết không đồng ý. Chị dâu hết cách là uy hiếp anh ta. Nói nếu anh ta không ly hôn, sẽ công khai toàn bộ sở thích và tội ác của anh ta. Vậy sau khi anh trai cô nghe thấy, thì có phản ứng gì? Một người bị hồn ma bám theo, trạng thái tinh thần vốn không ổn định. Khi bị uy hiếp rất có khả năng sẽ làm ra những việc quá khích. Những lời nói sau đó của cô Phạm Búc cũng đã chứng minh được suy đoán của Trần Ca. Chị dâu đe dọa rằng nếu không ly hôn thì sẽ báo án. Anh trai tôi nghe xong ngược lại trở nên bình tĩnh. Anh ta suy nghĩ cả buổi chiều, cuối cùng cũng đồng ý ly hôn. Vẻ mặt của cô Phạm Búc trở nên phức tạp. Bây giờ nghĩ lại, cả buổi chiều anh tôi suy nghĩ chắc không phải là nên ly hôn hay không, mà là làm thế nào để giết chị dâu diệt khẩu. Những chuyện sau đó đều đã nằm trong kế hoạch của anh trai tôi. Hôm xảy ra chuyện vừa hay mưa rất to, anh tôi nhốt Phạm Út vào trong phòng làm việc của anh ta, một mình về nhà. Chúng tôi phát hiện Phạm Út mất tích, tưởng rằng thằng bé đi lạc rồi, nên đã đi khắp nơi tìm thằng bé. Anh trai và chị dâu cùng nhau đi đến trường trung học Mậu Dương. Hơn 9 giờ tôi về đến nhà, vẫn chưa thấy bọn họ quay về. Tưởng là gặp chuyện ngoài ý muốn gì, bèn đi tới trường trung học Mậu Dương tìm bọn họ. Ngọn núi phía sau trường học có một cái giếng khô, và ngày trước khi xảy ra chuyện đã có mưa to, làm đường núi sạt lở. Miệng giếng ngập nước, lúc tôi đi, vừa hay nhìn thấy anh trai đang dọn sạch đất bùn ở miệng giếng. Lúc đầu tôi không nhìn thấy chị dâu, khi đó cũng không chú ý lắm, chạy qua gọi anh tôi một tiếng, đến gần rồi tôi mới nhìn thấy thi thể của chị dâu bị kẹt trong miệng giếng. Tôi không tài nào ngờ được anh trai tôi sẽ làm ra những chuyện như vậy được. Bình thường anh ta ôn nhu nho nhã, quan trọng nhất là anh ta rất thương chị dâu. Anh trai tôi điên rồi, từ khi anh ta cầm bức ảnh kia trở về nhà, từ khi anh ta nói rằng anh bị hồn ma ám và có thứ gì đó muốn báo thù anh, tôi đã nhận ra rằng anh ta thật sự điên rồi. Sau khi bị tôi bắt gặp chuyện mưu sát, anh trai tôi cho tôi hai lựa chọn, đó là giúp anh ta giấu hết sự việc hoặc là anh ta sẽ giết chết tôi. Vì để bảo toàn tính mạng, tôi chỉ có thể nghe lời anh ta, lưu lại vết thương trên người chị dâu theo yêu cầu của anh ta, sau đó cùng anh ta đào lại cái giếng khô. Cô của Phạm Út dựa lưng vào tường, nét mặt đau khổ. Tôi trở thành đồng phạm, đáng sợ hơn nữa là tôi không biết lúc nào bản thân sẽ bị anh mình giết chết. Anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi, nói không chừng sau khi xử lý xong chị dâu, anh ta sẽ ra tay với tôi. Vì thế cô liền ra tay trước, giết chết anh trai cô. Trần Ca im lặng nghe những lời mà cô Phạm Út nói. Theo anh thì cả nhà này đều không bình thường. Người chồng là một tên điên, có sở thích đặc biệt. Sau khi người vợ biết lại không đi báo án, trước sau chỉ nghĩ đến chuyện dùng việc này để ép ly hôn. Không giết anh ta, tôi có khả năng sẽ chết. Giết anh ta rồi, tôi sẽ trở thành người thân duy nhất của Phạm Út. Không ai có thể tranh giành tình yêu thương của thằng bé với tôi. Lúc này cô Phạm Út mới nói ra sự thật. Phạm Út vốn cũng không phải con trai của cô. Nếu nói đến tranh giành, chỉ là cô tự mình đa tình thôi. Đối với lời nói của cô Phạm Út, Trần Ca chỉ tin một nửa. Chuyện 3 năm trước chết không đối chứng, đúng hay sai đều do cô Phạm Út nói là được. Cậu sai rồi, hai đứa con đã chết của tôi đều theo Phạm Út, vì thế nó mới được biết các thói quen của con tôi. Phạm Út không chỉ là con của anh trai và chị dâu tôi, mà nó còn là con của tôi. Mặt của cô Phạm Út nổi đầy gân xanh, miệng bị cắn đến chảy máu. Nhìn bộ dạng này của cô, Trần Ca cũng không tiếp tục đả kích nữa. Người phụ nữ này nói anh trai cô điên rồi, nhưng theo Trần Ca thấy, cô vốn cũng là một người điên. Có thể là vì chuyện ngoại ý muốn khiến chồng và hai đứa con chết, làm cô không cách nào tiếp nhận được. Lại vì Phạm Út vừa hay có thể nhìn thấy vong hồn của em trai và em gái, vì thế mới dẫn tới việc cô áp đặt cái tình yêu thương đã bị bóp méo của mình lên người Phạm Út. Nhìn người phụ nữ sắc mặt đau khổ đang nằm trên mặt đất, Trần Ca đột nhiên nhớ tới lời nhắc nhở của nhiệm vụ chiếc điện thoại màu đen lúc ban đầu. Trong lòng mỗi người đều có một cái giếng sâu không đo lường được, trong giếng chứa đựng những hồi ức đáng sợ không thể nào nói nên lời. Đứng dậy đi, đưa tôi tới chỗ anh cô giấu xác xem. Giờ tìm không thấy rồi, sau khi anh trai tôi ném chị dâu xuống giếng, tôi cũng đẩy anh ta xuống đó, xác của anh ta và chị dâu ở cùng một chỗ. Anh ta chửi rủa, gào thét ở trong giếng, nhưng mưa rất lớn, không có ai nghe thấy giọng của anh ta cả. Cô Phạm Út giơ tay mò lên tóc của mình, bàn tay run rẩy mất kiểm soát. Tôi lấp đất vào giếng, rồi khôi phục mọi thứ trở về nguyên dạng. 3 năm qua đi, chắc chắn là không tìm thấy cái giếng kia nữa rồi. Cô chỉ cần nói cho tôi phạm vi đại khái là được rồi. Trần Ca chỉ đang hỏi một cách rất bình thường, nhưng cô Phạm Út lại phản ứng vô cùng quyết liệt. Không ai có thể tìm thấy được. Những ký ức như con dao đâm thẳng vào trong lòng cô Phạm Út, sắc mặt cô bỗng nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. Tôi sẽ nuôi Phạm Út cho tới khi nó lớn, tôi sẽ trao cho thằng bé toàn bộ tình yêu của tôi. Nếu cô thực sự suy nghĩ cho Phạm Út, thì cô sẽ không đi làm những việc này. Tình yêu của cô chỉ làm cảm động chính bản thân cô mà thôi. Từ khi còn ở trong nhà ma, Trần Ca đã nhìn ra rồi. Phạm Út thà rằng nói chuyện với người ngoài như anh, chứ không chịu để ý tới cô ruột. Quan hệ của hai người có thể nói là rất kém. Cô cũng đã nói rồi, khi chồng và hai đứa con gặp chuyện ngoài ý muốn, khi cô buồn bã nhất là Phạm Út đã vẽ ra em trai và em gái để dỗ cô vui lên. Cậu bé giúp cô xuất phát từ trái tim của mình, nhưng cô lại giết chết ba của cậu bé. Trần Ca nhớ tới căn phòng đầy những người tí hon màu đỏ. Nếu anh không nhúng tay vào, tương lai chuyện này có thể phát triển theo hướng tàn nhẫn hơn nữa. Cô nên vui mừng vì Phạm Út chỉ là một đứa trẻ. Chấp nhận hình phạt của pháp luật đối với Phạm Út và cô của cậu bé mà nói đều là một chuyện tốt. Phạm Mốc tìm kiếm thiên đường ở trong miệng giếng, chứng minh rằng cậu bé đã nhìn rõ mọi chuyện, biết cô của mình là hung thủ giết người. Nếu đợi cậu bé lớn thêm chút nữa, nó không chừng cậu sẽ trả lại toàn bộ những việc của cô đã làm lên trên người cô. Giết người rồi, đến lúc đó cuộc đời của Phạm Mốc sẽ bị hủy mất. Cứ để đoạn bi kịch này kết thúc từ đây đi. Trần Ca tắt livestream, gọi điện cho cảnh sát. Cuối cùng cô của Phạm Úc sẽ tiếp nhận sự trừng phạt như thế nào, anh không nói rõ được. Sinh sống cùng kẻ giết chết cha mẹ của mình, khó trách Phạm Úc tuổi nhỏ như vậy đã mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Cô đúng là nguyên nhân gây bệnh của cậu bé. Khi Trần Ca báo cảnh sát, cô của Phạm Úc lắc đầu kịch liệt, trong miệng không biết đang lầm bầm những gì, kiệt lực chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Đừng cố đấu tranh nữa. Trần Ca theo sau, sợ cô Phạm Úc nhất thời kích động sẽ làm ra những chuyện ngu ngốc. Hai người đi xuống tầng 1. Khi đi qua căn phòng học cuối cùng, cô của Phạm Úc bỗng ngã xuống đất, rất lâu cũng không thấy ngồi lên lại. Cô giống như vô duyên vô cớ bị người ta kéo xuống, trông vô cùng kỳ lạ. Trần Ca đứng cách đó vài mét, bước chân trở nên chậm lại. Cô của Phạm Úc vừa hay ngã ở trước cửa phòng học cuối cùng, Trần Ca cũng cảm thấy hơi sợ hãi căn phòng học này. Anh đứng dựa vào bức tường phía trên kia hành lang, liếc mắt vào trong phòng học. Đã quá nửa đêm, căn phòng học vốn không có gì kia, bỗng nhiên ngồi đầy những học sinh. Trên bục giảng còn có một ông già mập lùn đang đứng đó. Cô của Phạm Úc cũng nhìn thấy cảnh tượng trong phòng học. Những đứa bé mặc đồng phục, cúi thấp đầu ngồi bên cạnh bàn, vô cùng giống với học sinh trong tấm ảnh mà anh trai cô mang về kia. Cô ngã trên nền đất, giữ nguyên một biểu cảm kinh ngạc sợ hãi. Tay chân không nghe sai bảo, nửa ngày trời không bò lên nổi. Đừng nói chuyện. Trần Ca bước nhanh tới trước mặt cô Phạm Úc, nắm chặt cánh tay cô, kéo cô chạy về phía ngoài hành lang. Truyền thuyết đó là thật, không cần biết những học sinh kia chết vì nguyên do gì, cuối cùng bọn họ cũng vẫn quay về ngôi trường này. Cậu cũng nhìn thấy rồi, có đúng không? Nhìn thấy trong ảnh và tự mình trải nghiệm là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hai mắt cô Phạm Úc lồi ra, dường như sắp hết hơi tới nơi, giọng nói liên tục đứt quãng. Đi ra ngoài trước đã. Trần Ca kéo theo cô của Phạm Úc chạy tới hành lang. Lúc rời đi, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng học kia một lần nữa. Cửa sổ đã được đóng chặt, bên trong là một màu tối đen. Mình vào trường học lâu như vậy rồi, vẫn không bị bọn chúng chủ động tấn công. Xem ra thứ bị mắc kẹt trong ngôi trường này không phải là ác linh. Trần Ca nghĩ như vậy cũng là có căn cứ nhất định. Cô bé bị cha Phạm Úc bức điên, đến tự sát. Ở căn phòng học cuối cùng, chính là những linh hồn trong phòng học này đã đứng ra bảo vệ cô ấy. Dường như kẻ cảnh cáo cha của Phạm Úc lúc trước cũng là những linh hồn ở đây. Bọn họ đang cố gắng bảo vệ những học sinh trong trường học, nhưng phương pháp không đúng lắm. Trần Ca đỡ Phạm Úc, cô của Phạm Úc đến cửa chính của trường trung học Mộ Dương, nấp vào sau cổng nát của trường để trú mưa. Đã qua 12 giờ đêm, anh không dám tiếp tục ở lại trong ba tòa nhà của trường học, lại thêm sự tồn tại của cô Phạm Úc ngay bên cạnh, làm anh không thể không cẩn thận. Mưa cũng ngớt dần, hơn 1 giờ sáng, bên ngoài trường trung học Mộ Dương có ánh sáng xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, Trần Ca lập tức bật đèn pin và hét to. Bụi cây bị đẩy ra, một nhóm người mặc áo mưa bước tới. Ở đây, kẻ bị tình nghi đã bị khống chế rồi. Giọng nói của Trần Ca vốn rất to, nhưng khi nhìn thấy mặt của người đi đầu, anh bỗng cảm thấy chột dạ. Sao lại là cậu nữa? Đội trưởng Lý một mình dẫn đầu, lúc đi tới cổng trường học nhìn thấy Trần Ca, sắc mặt thoáng run rẩy. Trong suốt 35 năm, kể từ khi đồn cảnh sát Tây Thành được thành lập, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện trong một tuần có người báo cảnh sát khẩn cấp 3 lần liên tục. Lại còn là do cùng một người báo. Cậu có biết không, người ở trung tâm báo cảnh sát đều thấy giọng nói của cậu hơi quen tai rồi đấy. Trần Ca bị đội trưởng Lý nói đến á khẩu, anh cũng cảm thấy hơi xấu hổ, vội vàng dìu cô Phạm Úc dậy đi tới chỗ đội trưởng Lý. Đội trưởng Lý gọi những người ở sau ra phá cổng trường rồi đi vào trong. Cô ta là người bị hại. Không, người phụ nữ này là một trong những hung thủ. Trần Ca giao cô của Phạm Úc cho cảnh sát bên cạnh. Một trong số những hung thủ. Đội trưởng Lý bật đèn pin 3 lần, ra tín hiệu bảo người xung quanh cảnh giác. Hung thủ còn lại vẫn trốn trong ngôi trường này à? Hung thủ còn lại đã chết rồi. Trần Ca cố gắng dùng ngôn ngữ của bản thân khai ra toàn bộ những gì anh biết. Anh trai của người phụ nữ này có sở thích rình trộm. Sau khi chị dâu cô ta biết được, thì đã đề nghị ly hôn. Kết quả anh trai cô ta giết chị dâu của cô ta rồi. Cô ta đúng lúc bắt gặp cảnh anh mình giết người. Vì để không bị giết, cuối cùng cô ta giết luôn anh trai mình. Phòng vệ quá mức gây ra cái chết cho người khác. Đội trưởng Lý trực tiếp bắt lấy then chốt của vấn đề. Nếu thật là như thế, vậy người phụ nữ này phải báo cảnh sát ngay từ đầu mới đúng. nhưng sau khi cô ta giết người xong lại tự mình thu dọn hiện trường. Chuyện này xảy ra từ 3 năm trước, đến giờ chết không đối chứng. Tất cả những gì cháu biết đều là do cô ta nói cho cháu đấy. Trần Ca chỉ vào cô của Phạm Úc, không loại trừ khả năng cô ta nói dối. Nơi giấu thi thể ở đâu? Đội trưởng Lý bỏ qua chuyện hỏi thăm nguyên nhân tại sao Trần Ca lại xuất hiện ở đây. Nhân viên cảnh sát bên cạnh cũng có vẻ như đã quen thuộc, không chút nghi ngờ Trần Ca. Cái này thì chú phải hỏi cô ta rồi. Trần Ca cũng muốn biết vị trí của cái giếng. Bốn nhiệm vụ nhánh chỉ còn thiếu một cái này thôi. Về mặt thẩm vấn phạm nhân, đội trưởng Lý có kinh nghiệm hơn Trần Ca nhiều. Ông lấy từ người bên cạnh một chiếc khăn sạch rồi đưa cho cô Phạm Múc. Hình phạt cao nhất của việc cố ý giết người là tử hình. Nhưng nếu là phòng vệ chính đáng mà giết người, hoặc là thái độ nhận tội tốt, có biểu hiện lập công thì còn có thể nhận được khoan hồng. Cô Phạm Múc cầm lấy khăn tay, không nói một lời nào. Cô không còn quá e ngại về việc phải chết. Nghĩ đến người thân bên cạnh cô đi, cô ở tuổi này chắc cũng đã có con cái rồi. Nếu cô từ chối hợp tác, rất có khả năng cả đời này sẽ không nhìn thấy bọn họ nữa đâu. Chú Lý quan sát sắc mặt, nhanh chóng tìm đúng điểm mũi nhọn. Vừa nói xong câu này, cô của Phạm Úc liền bắt đầu dao động. Lại khuyên bảo thêm mười mấy phút nữa, cuối cùng cô của Phạm Úc cũng nói ra. Nơi giấu xác nằm ở ngọn đồi, phía sau trường học, tôi chỉ nhớ đại khái phạm vi đấy thôi. Cô đưa cảnh sát cùng với Trần Ca bám theo lan can đi tới ngọn núi nhỏ phía sau trường học. Thi thể được giấu trong một miệng giếng, lúc đó ở đây xảy ra sạt lở đất, miệng giếng đã bị chôn vùi rồi. Xung quanh trường trung học Mộ Dương không có lấy một con đường tử tế. Xe cỡ lớn không vào được, muốn tìm ra miệng giếng kia chỉ có thể dựa vào nhân lực. Trần Ca cũng đã suy nghĩ tới điểm này rồi, vì thế sau khi biết chân tướng đã không do dự mà báo cảnh sát. Đội trưởng Lý, nếu không sớm kiểm tra, lời cô ta nói, kéo dài đến sáng mai rất có thể sẽ làm lỡ tình tiết vụ án. Anh cực kỳ nhiệt tình vây quanh đội trưởng Lý, nhưng trong lòng lại nghĩ đến nhiệm vụ nhánh cuối cùng. Trước tiên hãy phong tỏa hiện trường, đợi nhân viên mang dụng cụ đến rồi hẳn đào. Căn bản không cần Trần Ca nhắc nhở, đội trưởng Lý đã gọi điện thoại sắp xếp xong mọi thứ. 2 giờ 15 phút sáng, nhân viên đã mang công cụ đến. Đội trưởng Lý ra lệnh chỉ huy, sau khi phân chia cho mọi người khu vực cần phụ trách thì bắt đầu tiến hành đào giếng. Trần Ca cũng cầm xẻng lên giúp đỡ, anh đào rất mạnh. Không mất cảnh sát thấy anh là một người ngoài mà còn liều mạng như thế, trong lòng ít nhiều cũng có chút cảm động. Hơn 3 giờ sáng, cái giếng sâu ở ngọn núi phía sau trường trung học Mộ Dương cuối cùng cũng được tìm thấy. Lúc 4 giờ 30 phút sáng, miệng giếng đã được đào xong, hai cổ thi thể bên trong miệng giếng được cảnh sát đưa ra ngoài. Cũng vào lúc đó, chiếc điện thoại màu đen của Trần Ca rung lên nhẹ nhẹ, anh nhận được tin nhắn thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ. Trần Ca đặt xẻng xuống, tìm một nơi không có người mở tin nhắn ra kiểm tra. Người chơi đã đến địa điểm làm nhiệm vụ trong thời gian quy định, hoàn thành 4 nhiệm vụ nhánh và sống sót đến bình minh. Nhiệm vụ tập luyện trường trung học Mộ Dương đã hoàn thành. Cảnh tượng kinh dị trường trung học Mộ Dương hoàn toàn mới đã mở khóa. Người chơi có thể tự do điều khiển tất cả các cơ quan trong cảnh tượng này. Độ hoàn thành nhiệm vụ tập luyện vượt trên 90%, nhận được đạo cụ ẩn trong nhiệm vụ lần này. Bút bi bị oán niệm bao phủ đã hỏng. Là bút tiên vốn không muốn để ý đến bạn, nó liếc mắt nhìn bạn rồi tự giấu bản thân mình đi. Nhìn thấy thông báo hoàn thành nhiệm vụ tập luyện vượt trên 90%, trái tim đang treo lơ lửng của Trần Ca cuối cùng cũng quay về trong lòng ngực. Cảnh tượng kinh dị có chỉ số hù dọa 2 sao này đơn giản hơn Trần Ca nghĩ một chút. Có lẽ là do những quỷ quái trường trung học Mộ Dương không cố ý nhằm vào anh. Khi nhiệm vụ thực hiện được một nửa, anh đã phát hiện ra những quỷ quái ở trường trung học Mộ Dương vốn không phải ác linh hay lệ quỷ, bao gồm cả bút tiên trong đó. Phần lớn bọn chúng đều không có ý nghĩ hại người. Sở dĩ cha có Phạm Úc bị bọn chúng uy hiếp đều là do anh ta tự mình chuốc lấy, là người phạm lỗi trước. Trong cả một nhiệm vụ tập luyện thì phần khó nhất là 2 nhiệm vụ nhánh phòng học và giếng sâu. Cho tới giờ anh vẫn chưa phá giải được bí ẩn về phòng học cuối cùng kia, chỉ mới vào tham quan một vòng. May là quỷ hồn ở lớp đó giờ cào đánh kẻ, không làm khó anh. Nhiệm vụ giếng sâu so với nhiệm vụ phòng học cũng không kém phần khó khăn. Cho dù có sự trợ giúp của cảnh sát, cũng phải đào hết cả buổi tối mới có thể tìm được miệng giếng trước khi trời sáng. Nếu chỉ dựa vào một mình sức lực của anh, thì có lẽ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhánh này. Nhiệm vụ tập luyện hoàn thành, cảnh tượng mới được mở khóa, Trần Ca như mở cờ trong bụng, tới mức không còn quan tâm lắm đến đạo cụ ẩn được thưởng cuối cùng kia. Nghe nói bút tiên có thể biết trước tương lai và điềm lành, điềm gỡ, nhưng đó chỉ là lời truyền miệng. Hình như bút tiên nhà mình cái gì cũng không biết, hơn nữa còn rất không có nguyên tắc và tiết tháo. Mưa rơi cả đêm cũng coi như ngừng lại rồi. Anh cảnh sát ở đồn cảnh sát Tây Thành được phái đến cũng không có ý bạc đãi với công thần như Trần Ca, là một bản ghi chép đơn giản rồi đưa anh cùng rời khỏi. Gấp gáp rời khỏi đồn cảnh sát, anh cảnh sát ở trên xe đã mệt tới mức nằm xuống là ngủ luôn rồi. Trần Ca di chuyển cơ thể hết mức để có thể cho đối phương nhiều chỗ nằm hơn. Trên cả đoạn đường không có ai nói chuyện, vô cùng yên tĩnh. 6 giờ sáng, Trần Ca về đến khu vui chơi Thế Kỷ Mới. Cũng không biết là do âm đồng hay là do việc tiếp xúc với tà ma quá lâu, Trần Ca cứ luôn cảm thấy người hơi lạnh. Trần Ca không hề buồn ngủ chút nào. Anh nằm trên giường trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên, mở điện thoại của mình ra mới phát hiện bên trong có mấy cuộc gọi nhỡ và mười mấy đoạn tin nhắn. Phần lớn đều là do Hạc Sơn gọi đến, chủ yếu là hỏi Trần Ca có xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào không, có cần báo cảnh sát các loại không. Lượt đến cuối hộp tin nhắn, Trần Ca bất ngờ nhìn thấy một tin nhắn của bác sĩ Cao. Đối phương để lại lời nhắn nói bệnh tình của Phạm Úc rất có khả năng là liên quan tới người thân bên cạnh, để Trần Ca chú ý nhiều hơn chút. Tin nhắn gửi đến vào lúc 12 rưỡi tối, lúc đó cô Phạm Úc đã ngửi bài với Trần Ca rồi. Trả lời xong tin nhắn của Hạc Sơn và bác sĩ Cao, Trần Ca mở lên nền tảng video ngắn, ấn vào trang cá nhân của mình. Livestream 4 tiếng đồng hồ, trong cả quá trình không có sự giao lưu với bình luận, ở giữa còn tùy tiện tắt livestream vài lần, lần này lượt xem tuột dốc rồi. Sau khi khống chế được cô của Phạm Úc, Trần Ca suy nghĩ tới những việc riêng tư liên quan tới đứa bé Phạm Úc này, vì thế trực tiếp tắt livestream luôn. Anh không kịp giải thích với người xem, tình huống lúc ấy cũng không cho phép anh phân tâm được. Sau khi tải xong trang chủ, Trần Ca tùy ý nhìn lướt qua, bỗng phát hiện lượng lưu trữ phòng livestream của bản thân đã tăng mạnh lên tới 39.000. Mình nhớ trước khi phát livestream, lượt lưu trữ còn chưa tới 10.000, phòng livestream tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi. Anh cứ luôn bận làm nhiệm vụ nhánh, hoàn toàn không để ý đến tình trạng livestream. Căn cứ theo nguyên tắc có thể lừa một người lọt hố thì lừa một người, dù sao cũng không bị lỗ, không ngờ đến giờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc Trần Ca còn chưa làm rõ sự việc thì Hạc Sơn đã gọi điện thoại tới. Vừa nhận cuộc gọi, anh liền nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia. Đại ca, tôi biết ngay là anh vẫn còn sống mà. Trần Ca trực tiếp phớt lờ lời cảm thán của Hạc Sơn, mở miệng hỏi thẳng. Tối qua phòng livestream đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lượng lưu trữ theo dõi của tôi lại tăng lên nhiều như thế? Tối qua khi anh vừa phát livestream, lượt xem cũng đã tăng lên, có điều tốc độ rất chậm. Mãi tới khi anh chơi trò bút tiên, có người trên trang T3 vạch trần việc Tần Quảng đạo nhái, sau đó còn đăng tải đoạn phim livestream đầu tiên của anh lên. Âm thanh của Hạc Sơn trở nên to hơn, chỉ muốn giúp Trần Ca đòi lại công bằng. Tần Quảng bắt chước theo quá trình suy luận của anh ở trong phòng livestream, mời diễn viên tới làm hung thủ, bố trí hiện trường và lời nói giống y hệt lần livestream trước đây của anh. Coi như là đòn đã giáng xuống rồi, nhưng fan của Tần Quảng quyết không thừa nhận. Bọn họ còn nói xấu anh ở dưới bài viết, vu cáo ngược lại, nói anh đang bắt chước mới đúng. Thế thì coi như là kêu gọi thủy quân đi, sau đó thì sao? Rất nhiều người vào phòng livestream của Tần Quảng tra hỏi, Tần Quảng giả vờ như không thấy, không những không giải đáp mà còn tắt bình luận của những người nhắc đến phòng livestream của anh. Có điều tối qua lúc anh ta livestream thì lượt xem đạt đến 800.000, cả trang web đến quảng bá tài nguyên cho anh ta. Bình luận chạy nhanh lắm, cứ luôn có cá lọt lưới, trong đó có một phần nhỏ những người xem xong liền chạy đến phòng livestream của anh. Đừng thấy tối qua lượt xem cao nhất của anh chỉ có 50.000, nhưng trong số đó bao gồm cả người qua đường, thủy quân, anh hùng bàn phím, fan của Tần Quảng và cả khán giả của anh. Đấy thực sự là một trận ngẫu đả đấy. Trong phòng livestream của anh cũng không có tự quản lý để duy trì trật tự. Dừng livestream nửa tiếng rồi, các thể loại bình luận vẫn còn chạy lướt qua màn hình. Phải rồi, vì vụ ẩu đả này, dường như anh đã nằm trong danh sách livestream hot vào lúc nửa đêm mà rất ít người mới chen vào được đó. Trần Ca có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng hỗn loạn trong phòng livestream tối qua của mình. Có điều cũng coi như là trong họa có phúc, lượng lưu trữ và theo dõi đúng là đã tăng vọt lên. Hiện giờ anh không thiếu những nội dung hay, còn thiếu chính là độ tiếp xúc. Từ từ thôi, đây mới là lần livestream thứ hai của tôi. Trần Ca lại nói vài câu nữa với Hạc Sơn rồi tắt điện thoại. Anh mở phần tin nhắn khán giả gửi trong trang, phần lớn là mấy lời mắng chửi vô nghĩa. Cũng có một phần người qua đường không chịu nổi Tần Quảng, quyết định đứng lên về phía Trần Ca, lên tiếng ủng hộ. Xem đến cuối, Trần Ca phát hiện ra một ID hơi quen mắt. Hình đại diện giống với tài khoản của phòng làm việc lần trước. Đối phương chuyển lời đến anh, cảnh cáo anh đừng có giở trò sau lưng nữa, nếu không sẽ không để anh ở lại trang mạng này. Nếu để những streamer khác nhìn thấy cái này, có lẽ hơi sợ hãi. Nhưng Trần Ca thì khác, livestream video ngắn chỉ là những việc làm tuyên truyền nhà ma của anh mà thôi. Trần Ca tiện tay xóa tài khoản này đi, thoát khỏi trang video ngắn, lấy điện thoại màu đen ra. Trường trung học Mộ Dương, chỉ số hù dọa, 2 sao. Cảnh tượng này đã được thiết lập, có thể xuống tầng hầm tham quan. Chú ý, trường trung học Mộ Dương là cảnh tượng nhánh của thông linh trong trường ma 4 sao. Diện tích gấp 2 lần cảnh tượng kinh khủng bình thường. Xin hãy làm quen với cơ quan nội bộ, rồi thiết lập sử dụng. Nhìn thấy thông báo nhắc nhở trong điện thoại di động màu đen, Trần Ca ngồi bật dậy khỏi giường. Diện tích gấp 2 lần cảnh tượng kinh dị bình thường, không phải là chuyển cả nửa trường trung học Mộ Dương vào trong đấy chứ. Anh mang giày, chạy thẳng đến bên cạnh cảnh tượng đêm cương thi sống lại ở tầng 1, đẩy tấm ván gỗ ra nhìn xuống dưới. Bãi đậu xe bị bỏ hoang dưới lòng đất đã thay đổi hoàn toàn. Những dấu vết của lửa cháy vẫn còn sót lại trên cầu thang. Từng giờ tờ giấy thi chưa hoàn thành, nằm rải rác trong hành lang âm u. Cánh cửa phòng học được mở cửa. Bàn ghế bị đổ xuống, trong đó còn ngẩn hiện những cái bóng đen bay qua bay lại.